nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 250. Hôm nay Lê Hương mặc một chiếc váy vải lụa mỏng màu hồng, làn da cô vốn đã mịn màng nõn nà, giờ còn khoác lên lớp váy hồng càng tôn lên làn da trắng sáng như ngọc, chế tầng tầng lớp vải rũ xuống trên thảm đỏ, khí chất tuyệt đẹp không vướng chút bụi trần. Đối diện với nhiều người như vậy, nét mặt cô ung dung, đôi mày thanh tú như mực vẽ, trong mắt luôn ánh lên nụ cười rạng rỡ. Xem ra bà rất quan tâm đến chồng tôi, đừng lo lắng, anh ấy sẽ đến sớm thôi. Người chồng thực sự của Lê Hương sẽ sớm đến đây. Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh và thông minh của Lê Hương, trong lòng Lê Nghiên Nghiên đột nhiên có một loại dự cảm đáng sợ, mặc dù hiện tại cô ta không thể biết được đây là điềm báo gì. Nói tóm lại, kế hoạch hôm nay có chút mất kiểm soát, Lê Hương không gả cho một ông lão, vậy người chồng chân chính của cô ta là ai? Ngay lúc này bác Phúc nói, các người thật buồn cười, chồng của Thiệu phu nhân dĩ nhiên là thiếu gia nhà tôi, sao có thể có người hỏi câu ngu như vậy? Lý Ngọc Lan bị ông mắng ngu, đầu ngón tay run lên. Ông, tôi không thích nói chuyện với người ngu, bác Phúc nói rồi không nhìn Lý Ngọc Lan nữa mà cung kính nói. Thiệu phu nhân, đừng để những người này ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Hôm nay là sinh nhật của cô, thiếu gia đã tổ chức tiệc cho cô tại tầng cao nhất của khách sạn Đề Hào rồi, bây giờ chúng ta đi lên đó đi. Lý Ngọc Lan hoàn toàn bị bác Phúc coi thường, suýt chút nữa tức đến xỉu, nhưng bà pha rất nhanh giật mình, tầng cao nhất của khách sạn Đề Hào. Ai cũng biết khách sạn Đề Hào là khách sạn cao nhất và sang trọng nhất ở Hải Thành, không có nhớ sạn nào sánh được. Tầng cao nhất của khách sạn Đề Hào chưa từng ân được mở cửa cho dân thường, có người đồn đại ở tầng đó có thể dùng tay hái cả sao, vẻ đẹp tựa như chốn thẫn tiên trên trần gian. Mọi người cũng chỉ từng nghe đồn, chưa từng có cơ hội đặt chân lên đó. Bởi vậy khi bác Phúc vừa rút lời đã gây ra một trận cuồng phong bão táp. Người quản gia này, có phải ông đang khoác lác không thế? Đều nói tầng cao nhất của khách sạn Đề Hào là thiên đường nơi hạ giới, giới nhiều người dù có rất nhiều tiền nhưng vẫn không có cơ hội đi lên đó. Vì sao? Bởi vì khách sạn Đề Hào thuộc về Mạc Thị, mà Mạc Tuân, chủ tịch Mạc Thị, là người không thiếu tiền nhiều nhất, anh ấy không phát dây thông hành thì bất cứ người nào cũng không thể đi lên. Ông nói thiếu gia nhà ông đã tổ chức sinh nhật cho Lê Hương trên tầng cao nhất của khách sạn Đề Hào, ông nghĩ thiếu gia của ông là ai? Quản gia này, không phải câu tiếp theo của ông là thiếu gia nhà ông chính là ai đi Hàn Đình chứ, ha ha ha, Mạc Tuân là chồng của Lê Hương à ha ha ha. Đây chắc chắn là trò đùa lớn nhất mà tôi được nghe trong năm nay. Mọi người trong hội trường đều bật, cười, Lê Trấn Quốc có chút không vui, ông ta còn tưởng rằng lão đầu này là con rể của mình, cuối cùng lại lâm người, ông ta không thích nhất chính là mấy kẻ gây rồi, bây giờ nghe bác Phúc nói mấy lời khoác lác, ông ta nhanh chóng không nhịn được nói. Lê Hương, dù cho chồng con có là ai, các con cũng không nên ở đây quậy, mất thể diện lắm. Lý Ngọc Lan vừa rồi ở về dưới, lúc này bà ta lại lộ ra vẻ tự hào, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lê Nghiên Nghiên. Lê Hương, tầng cao nhất của khách sạn Đề Hào chắc chắn con lên không? Nổi đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiên Nghiên nhà mẹ còn đỡ, Nghiên Nghiên, Mạc Tổng cũng sắp đến dự sinh nhật con rồi, đến lúc đó con nói với Mạc Tổng một chút, để Mạc Tổng dẫn con lên đó hái sao? Cách chương,